Xuyên nhanh, mỹ nhân có độc. Chương 90. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Đình tâm thần chưa từng có đã chịu như vậy chấn động. Nàng hoảng hốt, mờ mịt, Diệp Chân nói làm nàng tinh thần không tập trung. Giống như phía trước sở hữu nhận chi đều bị bóp nát. Tản ra trên mặt đất, mở ra tới, toàn bãi ở nàng trước mặt. Nàng bắt đầu hồi ức. Rốt cuộc vì cái gì sẽ cho Diệp Nhiên hạ dược? Là bởi vì Diệp Chân a, Diệp Chân nhất định làm nàng giúp đỡ khi dễ Diệp Nhiên. Cho hắn hạ dược, nếu không, nàng cùng nàng liền tuyệt giao. Sau lại cũng xác thật tuyệt giao. Liễu Đình tuy rằng cảm thấy như vậy có chút phiền phức, bởi vì không hảo cùng trong nhà báo cáo kết quả công tác. Nhưng nàng trong lòng là may mắn. Bởi vì như vậy liền không cần đi theo Diệp Chân phía sau nịnh hót nàng. Thảo nàng hảo, làm những cái đó che lại lương tâm sự tình. Chính là trong nhà không muốn nhìn đến như vậy kết quả. Bọn họ đều làm nàng cùng Diệp gia tiểu công chúa đánh hảo quan hệ. Bởi vì như vậy mới có thể cho bọn hắn trải lên một tầng thanh vân lộ. Bọn họ ở nàng bên tai du thuyết nàng. Làm nàng nhất định phải cùng Diệp Chân hòa hảo. Cũng vì này không tiếc đi thương tổn Diệp Nhiên. Liền vì làm tiểu công chúa vui vẻ. Nàng cự tuyệt quá. Cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Là bởi vì nàng cự tuyệt bất quá. Cho nên mới sẽ. Tất cả mọi người đang ép nàng. Bức nàng nhất định phải như thế nào như thế nào. Này thật sự không phải nàng sai a. Diệp Chân vừa thấy Liễu Đình bộ dáng. Liền biết nàng suy nghĩ cái gì. Nàng nhẹ nhàng câu môi. Nói. Liễu Đình, không có người bức ngươi. Đau giá ngươi trên cổ sao? Ai quỳ gối ngươi trước mặt cầu ngươi sao? Ai đánh ngươi uy hiếp ngươi sao? Vẫn là nói ngươi bị quyền thế lời đồn đại ức hiếp đến không đường có thể đi. Diệp Chân nói, đều không có, bất quá là nói mấy câu. Ngươi ở trong lòng cộng lại một phen ích lợi được mất. Sau đó thuận theo nội tâm lựa chọn, nói là vì ta. Bất quá là làm chính mình trong lòng hảo quá một ít thôi. Liễu Đình sắc mặt tái nhợt, cả người phát run, không thể nhẫn nại được nữa. Một mông ngồi dưới đất, Diệp Chân trên cao nhìn xuống liếc nàng. Liễu Đình, chúng ta 8 lạng nửa cân, đừng đem chính mình phóng tới đạo đức điểm cao thượng. Ta là người xấu, người cũng giống nhau. Liễu Đình nghẹn ngào nói, không, ta không phải, không phải. Này liền khôi hài, Diệp Chân nhớ tới ký chủ trong trí nhớ vì Liễu Đình tấu nàng biểu tỷ sự tình. Khi đó Liễu Đình mỗi ngày đều không vui, ở nàng trước mặt muốn nói lại thôi, khó xử lại ủy khuất bộ dáng. Làm ký chủ cho rằng Liễu Đình bị đại ủy khuất, tìm được Liễu Đình biểu tỷ chính là một đốn tấu. Mà này bên trong, Liễu Đình nhưng chưa nói quá một câu làm ký chủ đừng đi, đừng xúc động. Không cần đánh người linh tinh nói. Tựa như Liễu Hiên cùng Vương Diệp vì lấy lòng ký chủ khi dễ Diệp Nhiên. Nàng cũng chỉ là nói vài câu đừng quá quá mức mà thôi. Chỉ cần không đề cập đến nàng. Nàng là sẽ không ngăn cản. Liền tính đề cập đến nàng. Nàng cũng sẽ không ngăn cản cái gì. Nhiều nhất là chống đẩy không đi làm mà thôi. Diệp Chân, nếu không phải, vì cái gì còn phải cho Diệp Nhiên hạ dược đâu. Hắn chính là cứu ngươi a. Liễu Đình ngửa đầu, khổ sở lắc đầu nói, là các ngươi bức ta. Diệp Chân cười, Liễu Đình, ngươi biết cái gì kêu bức sao? Liễu Đình còn ở sững sờ công phu, Diệp Chân đã ngồi xổm nàng trước người, mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng đặt ở nàng mềm mại trên cổ, lạnh lẽo như là bị rắn độc quấn lên. Liễu Đình cả người đều là co rụt lại. Phía sau lưng lông tơ thẳng dựng, nàng đột nhiên một chút giãy giụa lên, xúc sau này dựa vào trên vách tường, hoảng sợ nhìn nàng. Diệp Chân câu môi, ngón tay đè đè nàng bên gáy động mạch, lạnh lùng nói, nhớ kỹ, lúc này mới kêu bức. Nàng buông lỏng tay, Liễu Đình sụi lơ như bùn, rồi lại đột nhiên trừng lớn đôi mắt, nhìn về phía Diệp Chân phía sau. Nàng thấy ăn mặc lam bạch giáo phục thiếu niên, tóc đen mặc đồng, môi hồng răng trắng, thanh tuyển phong hoa. Diệp Chân hình như có sở cảm. Nàng quay đầu lại, thấy trong sáng thiếu niên. Phó An, Phó An tưởng, Nguyên lai thiếu nữ không chỉ có cả người đều tưởng là thứ. Nguyên lai còn đều thực tiêm thực lợi. Phó An, đi thôi, đi học. Diệp Chan, Nga. Liễu Đình bị dọa choáng váng. Còn bị Phó An thấy nàng chật vật nhất thời điểm. Cùng ngày liền thỉnh nghỉ bệnh về nhà. Nàng không ăn không uống đem chính mình nhốt ở trong phòng. Gấp đến độ Liễu gia hai lão thỉnh bác sĩ tới đều không có đất dụng võ. Vẫn là Liễu Đình mẫu thân làm người đi cầm chìa khóa mới đem Liễu Đình phòng ngủ môn mở ra. Lúc này mới thấy Tránh ở trong chăn khóc đến đôi mắt đều sưng lên Liễu Đình. Liễu mẫu kinh ngạc cực kỳ. Đây là làm sao vậy? Đình Đình, nói chuyện a, ngươi làm sao vậy? Có người khi dễ ngươi. Liễu Đình vẫn là lo chính mình khóc. Thanh đều thu không được. Liễu mẫu kiên nhẫn khuyên trong chốc lát. Cuối cùng cũng bị khóc đến đau đầu. Tâm hoảng ý loạn. Có việc ngươi liền nói a, như vậy khóc khô cái gì? Liễu Đình khóc lâu lắm. Nước mắt không sai biệt lắm cũng làm. Nàng nhỏ giọng khụt khịt. Từ trong chăn xem mẫu thân của nàng. Diệp Nhiên nằm viện. Nghe nói hảo nghiêm trọng. Liễu mẫu nói. Ta biết. Ngươi liền vì chuyện này khóc. Này căn bản không cần thiết. Kia Diệp Nhiên chính là cái vô dụng. Ngươi không phải nói Diệp Nhiên đi Diệp gia lâu như vậy. Diệp Chính Chí căn bản không thế nào quản hắn sao? Đừng lo lắng. Chỉ cần ngươi cùng Diệp Chăn hòa hảo. Nàng khẳng định sẽ giống như trước như vậy che chở ngươi. Còn sẽ cảm kích ngươi giúp nàng đối phó Diệp Nhiên. Thế nào, ngươi cùng Diệp Chăn hòa hảo đi. Liễu Đình đột nhiên lại nhịn không được khóc. Ta hối hận, ta không nên đem bánh quy cấp Diệp Nhiên. Đình Đình, mẹ, ngươi vì cái gì muốn bức ta? Liễu mẫu khuyên trong chốc lát cũng tới khí. Chuyện này đều làm xong. Liền chờ nghiệm thu kết quả. Kết quả gác nơi này nháo. Đình Đình ngươi hôm nay rốt cuộc làm sao vậy? Ai bức ngươi? Ngươi không phải chính mình cũng đáp ứng rồi sao? Ngươi suy xét lâu như vậy mới đồng ý. Chúng ta cũng chưa nói cái gì a, lại nói việc này đều làm xong. Ngươi đừng nghĩ nhiều. Liễu Đình tiếng khóc một đốn. Liễu mẫu nói như là một viên sấm sét, chấn đến nàng toàn bộ sững sờ ở chỗ đó. Thanh Nhi đều đã quên cổ họng. Mẹ, ngươi đang nói cái gì? Ta nói làm ngươi đừng nghĩ nhiều. Đều đi qua. Hảo, ngươi trước nghỉ ngơi. Chờ ngươi nghỉ ngơi tốt chúng ta lại nói mặt khác. Liễu Đình cả người đều ngây người. Liễu mẫu một câu. So Diệp Chăn véo nàng cổ còn làm nàng sợ hãi. Vì cái gì liền nàng mẹ cũng nói như vậy nàng. Diệp Chăn nói nàng không có bức nàng. Mẫu thân cũng nói không có bức nàng. Là nàng vốn dĩ chính là đồng ý, nàng vuốt ve cổ. Cả người thoạt nhìn ngây ngốc. Ngắn ngủn một ngày thời gian. Liễu Đình cấp Diệp Nhiên hạ thuốc sổ sự tình đã ở bọn họ cái vòng nhỏ hẹp truyền khai. Này trong vòng nào có cái gì bí mật. Ngay cả Diệp Chăn cùng Liễu Đình phát sinh tranh chấp sự tình cũng bị truyền nói ra. Diệp Chăn là không sao cả. Tất cả mọi người biết nàng tùy hứng kiêu căng. Nhất ngoài dự đoán. Hẳn là Liễu Đình. Liễu Đình tuy rằng Diệp Chăn cùng nhau chơi. Nhưng nàng thực thiện lương. Người cũng thực dễ nói chuyện. Cùng Diệp Chăn là hoàn toàn bất đồng hai người. Liễu Đình ở đâu đều có không tồi nhân duyên. Nhưng nàng cư nhiên thật sự cấp Diệp Nhiên hạ thuốc sổ. Này đã có thể không bình thường a. Chẳng lẽ thật là bị buộc. Cái gì bức không bức. Còn không phải là vì thảo tiểu công chúa niềm vui. Theo như nhu cầu thôi. Kia tiểu công chúa cao hứng sao? Đương nhiên đã không có. Tiểu công chúa phía trước liền nói các nàng tiệt giao. Nói hiện tại mới làm chuyện này là thời gian đã muộn. Phía trước Liễu Đình đi tìm tiểu công chúa lấy thuốc sổ tiểu công chúa liền chưa cho. Là Liễu Đình chính mình không cam lòng. Cho nên đi cầm chân chính thuốc sổ cấp Diệp Nhiên ăn. Nghe nói Diệp Nhiên suốt đêm liền vào bệnh viện. Hiện tại còn không có trở về đâu. Liễu Hiên nghe được những cái đó ngôn luận lúc sau gấp đến độ không được. Này cùng hắn kế hoạch xuất nhập quá lớn. Cư nhiên không hòa hảo. Chuyện này không có khả năng. Hắn hận không thể hiện tại liền xin nghỉ về nhà đi hỏi một chút tình huống. Đáng tiếc cũng không có lý do chính đáng. Làm Liễu Đình ca ca. Hắn ở trường học tự nhiên cũng bị chịu chú mục. Nhịn nửa ngày. Rốt cuộc tìm một cơ hội cấp trong nhà đánh đi điện thoại. Điện thoại là Liễu Mẫu tiếp. Liễu Mẫu cũng thực đau đầu. Nói, không biết nháo cái gì. Trở về liền vẫn luôn trốn trong phòng khóc. Hỏi nàng cái gì cũng không nói. Là trường học đã xảy ra chuyện. Liễu Hiên bất đắc dĩ nói. Chăn chăn không có cùng Đình Đình hòa hảo. Còn nói Đình Đình làm điều thừa. Cư nhiên thật sự đi thương tổn chính mình ân nhân cứu mạng. Liễu Mẫu, này đã có thể hỏng rồi. Nàng còn nghĩ lần này nhất định có thể làm Diệp Chăn không tức giận. Như thế nào biến thành làm điều thừa. Nàng vẫn là không dám tin tưởng. Thiệt hay giả, Liễu Hiên cũng hy vọng là giả. Đáng tiếc chính là thật sự. Ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Nói chính là hiện tại. Lần này, Liễu gia người đều nhịn không được có chút vội vàng. Phía trước bọn họ cảm thấy Liễu Đình là khẳng định có thể cùng Diệp Chăn hòa hảo. Liễu Đình cùng Diệp Chăn từ nhỏ học nhận thức lúc sau liền cùng nhau đi học ngoạn nhạc. Tuy rằng Liễu Đình ngẫu nhiên cũng sẽ oán giận Diệp Chăn xấu tính. Nhưng nhiều nhất cũng chính là oán giận. Bọn họ cũng nhìn ra được Diệp Chăn thực thích Liễu Đình. Mỗi lần đi ra ngoài chơi mang về tới lễ vật ít nhất có một cái dương là Liễu Đình. Lúc này đây cãi nhau. Bọn họ cũng không cảm thấy nhiều nghiêm trọng. Tiểu cô nương ra khó tránh khỏi sẽ có ý kiến thượng khác nhau. Lúc sau vẫn là sẽ vô cùng cao hứng cùng nhau chơi. Nhưng hiện tại đều như vậy. Giống như nháo đến so với phía trước còn muốn cương. Kế tiếp phải làm sao bây giờ? Mà làm dư luận trung tâm tiểu công chúa giờ phút này đang ngồi ở trường học ngoại tiệm bánh ngọt uống băng uống. Nàng hai tay chống ở ghế dựa thượng. Trong miệng cắn ống hút, duỗi lớn lên chân lắc qua lắc lại, nhìn ngoài cửa sổ bóng dâm hành hành, nàng chán đến chết bộ dáng, thật giống như là cái vô ưu vô lự tiểu công chúa. Phó An nhìn trước mắt minh diễm như hỏa thiếu nữ, xem nàng thoải mái đến híp lại đôi mắt, cây quạt nhỏ dường như lông mi xoát a xoát, lại nhịn không được nhớ tới buổi trưa nàng ý xấu bóp chặt người khác cổ bộ dáng. Kia trong mắt thuần túy cùng trắng da hư, trò đùa dai dường như, giống như là lộ ra bén nhọn hàm răng tiểu ác ma. Bên cạnh Dư Sơ Văn cùng Béo Đôn ở đoạt bánh kem. Bùm bùm nĩa nhỏ gõ đến leng keng vang, cũng không biết là ai nói lên. Sau đó bọn họ liền ngồi ở nơi này. Diệp Chăn uống xong cuối cùng một ngụm dưa hấu nước, lạnh từ từ ngọt thanh, có thể lạnh tiến nhân tâm. Nàng ngước mắt. Nhìn mắt trước mặt Phó An, thiếu niên làm được thẳng tắp, mặt mày ôn nhuận mà trong sáng, nhấc tay nâng đủ đều là quý khí. Nhưng Diệp Chăn lại cảm thấy, thiếu niên tốt nhất là hắn thanh âm, trừ bỏ người thiếu niên réo rắt, còn có hắn thong thả ung dung lộ ra ôn tồn lễ độ. Nàng đột nhiên cười một chút, Phó An ngước mắt, quả nhiên thấy thiếu nữ có một viên nhòn nhọn răng nanh. Diệp Chăn về đến nhà thời điểm, Phùng Huyên cùng nàng nói, Diệp Nhiên đã trở lại, bất quá thân thể còn thực hư, dược hiệu còn không có quá, bác sĩ làm hắn ở nhà tĩnh dưỡng. Diệp Chăn nga thanh, Phùng Huyên lại nói, Diệp Nhiên trở về thời điểm ta đi nhìn, tổng cảm giác hắn so với phía trước còn muốn lãnh, âm trầm trầm, nhìn quái đáng sợ, cũng không nói lời nào, tuy rằng dược là Liễu Đình hạ. Nhưng hắn có thể hay không trả thù tiểu thư ngươi? Diệp Chăn tưởng, Diệp Nhiên thật vất vả bước ra một bước đi tin tưởng một người. Lại không nghĩ rằng bị hại đi nửa cái mạng. Vẫn là hắn khó được tin tưởng quá người tốt cấp tới một đòn chí mạng. Liền này, chỉ sợ có thể làm hắn càng khẩn xúc ở hắn thân xác. Diệp Nhiên vốn chính là cái cực đoan người. 14 tuổi thiếu niên, từ nhỏ đã bị khi dễ chèn ép. Không có quan tâm cùng yêu thương. Không có người sẽ nghiêm túc dạy dỗ hắn. Đương nhiên càng không thể hình thành một cái kiện toàn thế giới quan. Hắn trong mắt phi hắc tức bạch. Đều là hắn nhìn đến bộ dáng. Cho nên hắn cũng dị thường cố chấp cùng tự mình. Lòng nghi ngờ trọng. Không tin bất luận kẻ nào. Diệp Chăn nói. Đi, ta muốn nhìn kia tiểu tử thúi hiện tại là cái quỷ gì bộ dáng. Tiểu công chúa lại muốn đi gặp Diệp Nhiên. Bảo Tiêu cùng Phùng Huyên đều như lâm đại địch. Liền sợ nàng một cái cao hứng lại cùng người đánh nhau lên. Không chuẩn liền thật sự phải bị đuổi việc. Diệp Nhiên phòng ngủ nhắm chặt. Diệp Chân trực tiếp làm người cấp một chân phá khai. Nàng cõng tay nhỏ, dương cằm, tư thái cao ngạo lại nhàn nhã xuất hiện ở cửa. Trong phòng đen nhánh một mảnh, nặng nề thật sự. Diệp Chân khụ một tiếng, ghét bỏ cực kỳ bộ dáng. Lập tức có người đi kéo ra bức màn thông khí, lại cấp khai đèn, còn đem hỗn độn phòng cấp thu thập một chút. Diệp Chân lúc này mới vừa lòng, đi dạo tiểu tiến bước phòng. Nàng cõng tay nhỏ đi rồi hai vòng, không ở trên giường thấy Diệp Nhiên, nhà ở trong một góc cũng không ai. Nàng nhíu mày, người đâu? Chiếu cố Diệp Nhiên người hầu. Này, nhị thiếu gia vẫn luôn không ra khỏi phòng tử, liền ở trong phòng nghỉ ngơi. Diệp Chân không kiên nhẫn, xua xua tay nói, cho ta phiền, cũng không tin, cái này điểm cái nhà ở còn có thể tìm không thấy người. Quả nhiên không trong chốc lát, Phùng Huyên ở tủ quần áo tìm được xúc ở bên trong gầy yếu thiếu niên. Thiếu niên trên người còn ăn mặc bệnh nhân phục, hắn tóc đen nhánh mà hỗn độn, sứ bạch thanh tú khuôn mặt nhỏ mặt vô biểu tình, mở to hai tròng mắt đen như mực nhìn chằm chằm nàng. Mắt cũng không chớp, vẫn không nhúc nhích, như là thất tiểu sói con. Phùng Huyên bị dọa đến không có thét chói tai ra tiếng, lại cũng lui ra phía sau một bước, trái tim bùm cái không ngừng. Cư nhiên bị một cái không chỗ nào dựa vào tiểu hài tử cấp dọa tới rồi. Diệp Chân nói, tìm được rồi, Phùng Huyên. Ân, ở tủ quần áo. Diệp Chân đi qua, Phùng Huyên tránh ra vị trí. Diệp Chân liếc mắt một cái liền thấy gầy yếu lãnh lệ thiếu niên. Nàng thấy hắn đáy mắt đen kịt tất cả đều là lạnh băng cùng chán ghét. Diệp Chân cười thanh, khinh thường nói, như thế nào, bị cái kia luôn mồm vì ngươi người tốt thương tới rồi. Cho nên trốn nơi này chữa thương đâu. Diệp Nhiên nhìn chằm chằm nàng. Diệp Chân, ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu cường đại, có bao nhiêu lợi hại. Nguyên lai cũng bất quá như thế. Ngươi cho rằng ngươi hôm nay tao tội quái ai, còn không phải trách ngươi chính mình mắt mù. Rõ ràng đều biết có người sẽ cho ngươi hạ dược còn sẽ trúng kế. Thật là dại dột lợi hại. Diệp Nhiên nắm chặt nắm tay. Ta không có, không có. Diệp Chân một chân liền đạp lên tủ quần áo thượng, khuỷu tay chống đầu gối, giống cái đại tỷ đại dường như cười nhạo hắn. Liền ngươi này còn không có. Nếu ngươi không phải tin Liễu Đình, lại như thế nào sẽ ăn xong nàng đưa đồ vật? Diệp Nhiên tưởng nói, nàng không giống ngươi như vậy hư, không giống ngươi như vậy đáng giận. Đương nhiên nàng không giống ta như vậy hư. Ta chán ghét ngươi chính là chán ghét ngươi, liền phải đem ngươi đạp lên dưới lòng bàn chân. Ta tưởng tấu ngươi liền tấu ngươi, tưởng khi dễ ngươi liền khi dễ ngươi. Nơi nào giống nàng như vậy thiện lương, trong miệng nói vì ngươi hảo còn tự mình đưa ngươi tiến bệnh viện. Thật là hảo thật sự. Hắn giận tím mặt, ngươi câm miệng. Diệp Chân đột nhiên hứng thú thiếu thiếu. Nàng thu chân, sửa sửa làn váy, không kính, nguyên lai người cũng cứ như vậy, chính là cái đồ vô dụng. Nàng khinh miệt liếc hắn một cái, tiếp đón người mênh mông cuồn cuộn liền đi rồi. Diệp Nhiên nghiêng ngả lảo đảo lăn ra tủ quần áo. Hắn đã bảo trì một cái tư thế hồi lâu, này vừa động, cả người đều là chết lặng. Hắn muốn đuổi theo Diệp Chân cùng nàng đánh một trận, nói cho nàng hắn không phải đồ vô dụng. Nhưng hắn đuổi tới cửa, liền nhân ảnh cũng chưa thấy, chỉ có thể đến bên cửa sổ thấy bị vây quanh thiếu nữ tự tin lại kiêu ngạo bộ dáng. Hắn nắm chặt nắm tay, đáy mắt âm trầm một mảnh. Không phải, hắn không phải đồ vô dụng. Diệp Nhiên ở nhà tĩnh dưỡng một vòng thân thể mới miễn cưỡng khôi phục. Trong lúc Liễu Đình nhưng thật ra khó được không xuất hiện. Bất quá ở Diệp Nhiên đi trường học lúc sau, Liễu Đình nhưng thật ra chủ động xuất hiện ở Diệp Nhiên bên người. Nàng biết hắn thích một người giấu đi, muốn nói lại thôi khó xử. Thực xin lỗi, ta sẽ không bồi thường ngươi. Thỉnh ngươi tha thứ ta được không? Liễu Đình trong khoảng thời gian này đặc biệt không hảo quá. Tuy rằng không ai khó xử nàng cái gì, nhưng là vây quanh ở nàng chung quanh nghị luận cơ hồ muốn đem nàng nuốt sống. Bọn họ nói nàng hư, nói nàng cấp Diệp Nhiên hạ dược, nói nàng thiếu chút nữa hại chết người. Mỗi lần nghe đến mấy cái này, nàng trong lòng đều không dễ chịu, trốn nổi lên khóc thật nhiều thứ, giải thích cũng không ai tin. Hiện giờ nàng chỉ hy vọng Diệp Nhiên có thể tha thứ nàng, giảm bớt nàng đáy lòng chịu tội. Diệp Nhiên, thật sự thực xin lỗi. Ta không nghĩ tới sẽ như vậy. Diệp Nhiên vốn nên lạnh nhạt, nhưng là nhìn thấy như vậy Liễu Đình, hắn đột nhiên âm chắc chắc câu môi dưới, trang bị hắn thanh tú tái nhợt khuôn mặt, ngoài ý muốn làm nhân tâm kinh. Xem đến Liễu Đình trong lòng một trận chột dạ. Đừng giả mù sa mưa. Liễu Đình kinh ngạc trừng lớn đôi mắt. Ta không có giả mù sa mưa. Thật sự, ta là thiệt tình. Diệp Nhiên, người biết rõ điểm tâm có dược, còn lấy tới cấp ta. Hiện giờ tới xin lỗi cầu ta tha thứ. Không phải giả mù sa mưa là cái gì? Diệp Nhiên, câm miệng. Hắn tàn nhẫn thanh. Cút ngay. Vĩnh viễn đều đừng xuất hiện ở trước mặt ta. Liễu Đình nhìn Diệp Nhiên phủi tay mà đi. Lại tưởng tượng đến Diệp Nhiên nói. Nàng nghiến nghiến răng. Xoay người cũng đi rồi. Nàng muốn đi tìm Liễu Hiên. Nàng phải bị chuyện này đi cấp áp suy sụp. Kỳ thật phía trước nàng đi theo Diệp Chân bên người thời điểm, cũng có thể nghe được hảo chút như vậy đồn đãi. Đáng tiếc ngay lúc đó chủ nhân là Diệp Chân không phải nàng. Nàng nghe xong không quá lớn cảm thụ, đương nhiên cũng sẽ không đi phản bác cái gì, bởi vì nàng cảm thấy các nàng nói đều đối. Diệp Chân vốn dĩ chính là cái người xấu, nhưng hiện tại bị nói thành người xấu chính là nàng. Này liền làm người không dễ chịu. Huống chi chuyện này đi nàng là bị xúi dục a. Nàng thật sự không nghĩ. Cứ việc như vậy an ủi chính mình. Nhưng Liễu Đình trong lòng rồi lại mơ hồ minh bạch. Nàng có tư tâm. Ít nhất ở nàng rõ ràng có thể cự tuyệt không làm dưới tình huống, nàng vẫn là đi làm. Loại này ý tưởng. Ở nàng thấy Diệp Chân cùng Phó An sóng vai đi vào vườn trường thời điểm càng thêm rõ ràng lên. Mỹ lệ ngạo mạn thiếu nữ cùng ôn nhuận trong sáng thiếu niên. Bên kia vị trí vốn nên có một cái là của nàng. Diệp Chân vừa nhấc đôi mắt, liền thấy thụ sau đứng Liễu Đình. Nàng đáy mắt không cam lòng cơ hồ đem nàng bại lộ. Diệp Chân nhướng mày cười một chút. Phó An, bên cạnh thiếu niên nhìn về phía nàng. Thanh âm réo rắt dễ nghe. Ân, Diệp Chân cười nói. Tiểu thái tử mị lực quả nhiên không người có thể chán. Phó An theo Diệp Chân tầm mắt, thấy Liễu Đình, hắn bình tĩnh thu hồi ánh mắt, đáy mắt không có chút nào dao động. Không cần nói bậy, Diệp Chân nga thanh, nhún nhún vai, dù sao nàng cũng không để ý nhiều. Bất quá xác thật không nghĩ tới nguyên lai Liễu Đình thích quá Phó An. Kiếp trước ký chủ ra kết cục cũng không tốt, có bộ phận nguyên nhân là bởi vì đứng sai đội. Đứng mũi chịu sào bị hy sinh. Phó gia từng có dung chuyển, cuối cùng lại có thể thuận buồm xuôi gió. Có thể thấy được này thủ đoạn cùng năng lực phi phàm. Bất quá kia đều là 10 năm sau sự tình. Hiện tại Diệp Chân muốn suy xét là ký chủ di nguyện. 1. Bảo hộ Diệp gia, bảo hộ cha mẹ an ổn vượt qua quãng đời còn lại. Không cần lại làm cho bọn họ vì nàng lo lắng. Kiếp trước Diệp gia đổ, Diệp Chính Chí chết già ngục chung, quan gia cũng bị đề cập, quan Mạn San gắt gao chống đỡ cũng không có thể duy trì được Diệp quan hai nhà huy hoàng. Hao hết tâm huyết, cuối cùng bệnh nặng, ký chủ là cái bị kiều dưỡng tiểu công chúa, liền tính cuối cùng trưởng thành lên thủ đoạn cũng kém. Quan Mạn San bệnh nặng sau, ký chủ nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể nghĩ đến Diệp Nhiên. Lúc này Diệp Nhiên đã là cái ưu tú thương nhân. Hắn ở Wall Street nhiều năm, rắn chắc không ít anh tài tuấn kiệt, chính mình thủ đoạn cũng thị phi phàm. Chính là Diệp Nhiên bởi vì đã từng sự tình vẫn luôn sống chết mặc bay. Ký chủ không thấy được Diệp Nhiên, liền đi tìm Liễu Đình, nghe nàng nói buổi nói chuyện sau. Tâm thần rung chuyển, theo sau đã bị đột nhiên tới tai nạn xe cộ đoạt đi tánh mạng. Diệp Chân tưởng, ký chủ di nguyện là muốn cha mẹ hạnh phúc an ổn. Như vậy có ở đây không cùng nhau đều không sao cả. Huống chi nàng xem quan Mạn San thái độ, rõ ràng là đối Diệp Chính Chí còn có khúc mắc, càng để ý Diệp Nhiên cái này tồn tại. Nàng không nghĩ trở về, cũng không muốn trở về, chỉ là cố kỵ nữ nhi tâm tình, còn vẫn duy trì trên mặt hòa bình cùng tới rồi cuối tuần, Diệp Trăn trở về tranh quan gia. Quan gia hai lão cũng bảo bối ký chủ đến không được. Diệp Trăn một hồi đi. Bánh kem điểm tâm ngọt đồ uống liền bày một bàn lớn. Vuốt mặt nàng nói gầy gầy khẳng định không hảo hảo ăn cái gì. Diệp Chính Chí tên kia dám đến bọn họ liền đánh gãy hắn chân chó. Còn có kia Diệp Nhiên. Hắn muốn dám có cái gì ý tưởng liền phải hắn đẹp. Diệp Trăn cười tủm tỉm gật đầu nói. Ra ra nãi nãi đừng lo lắng. Đều là ta khi dễ kia tiểu tử thúi. Hắn muốn dám khi dễ ta. Ta đánh đến hắn răng rơi đầy đất. Vậy là tốt rồi. Đừng sợ. Ra ra cùng ngươi nãi nãi cho ngươi chống lưng. Kỳ thật bởi vì Diệp lão gia tử quyết định đem Diệp Nhiên tiếp về nhà. Làm Diệp gia cùng quan gia đều có khúc mắc. Quan gia hai vốn ban đầu liền yêu thương nữ nhi. Như thế nào có thể chịu đựng nữ nhi chịu lớn như vậy ủy khuất. Quan gia cảm thấy như vậy cái tư sinh tử vốn là không nên có. Như thế nào còn có thể mang về nhà. Kết thúc nuôi nấng nghĩa vụ chính là tốt. Diệp lão gia tử tưởng lại là. Hắn Diệp gia không thể không sau a. Nhà hắn tam đại đơn truyền. Liền Diệp Chính Chí như vậy một cái nhi tử. Nhưng Diệp Chính Chí dưới gối liền một cái Diệp Trăn. Không nhi tử tóm lại. Thực xin lỗi liệt tổ liệt tông. Người cũng thông cảm chúng ta a. Hai gia lão gia tử vì chuyện này khó được đã xảy ra tranh chấp. Quan Mạn San dưới sự giận dữ liền đi nước ngoài. Nàng nói muốn thanh tĩnh thanh tĩnh. Lúc này mới làm hai nhà rằng co không khí kết thúc. Đương nhiên Diệp Nhiên cũng trụ vào Diệp gia. Sau đó Quan Mạn San liền không còn có trở về quá. Diệp Trăn kỳ thật mơ hồ có chút minh bạch Quan Mạn San ở để ý cái gì. Trên danh nghĩa Diệp Nhiên tiểu nàng một tuổi. Nhưng Diệp Nhiên bất quá so nàng nhỏ mấy tháng mà thôi. Thời gian này tính xuống dưới ý nghĩa cái gì? Không có nữ nhân sẽ không ngại. Bất quá Diệp Chính Chí giống như không nghĩ tới này đó. Kia đều là mười mấy năm trước sự tình. Nam nhân đối số tự mẫn cảm. Đối thời gian lại không mẫn cảm. Hắn nghĩ kia vốn chính là cái ngoài ý muốn. Diệp Nhiên tồn tại cũng là ở mười mấy năm sau mới đâm thủng. Đều đi qua lâu như vậy. Hắn dù cho có sai. Không nên giấu đến bây giờ. Rốt cuộc tội không đến chết. Như vậy khác nhau cũng liền dẫn tới hiện tại hai người còn ở vào răng co trạng thái. Tuy rằng Diệp Chính Chí vẫn luôn ở cầu tha thứ. Buổi tối Quan Mạn San tan tầm đã trở lại. Một nhà bốn người khó được tụ ở bên nhau ăn bữa cơm. Buổi tối Diệp Trăn cũng là dựa gần Quan Mạn San ngủ. Chỉ có tới rồi an tĩnh thời khắc. Liền càng có thể cảm nhận được một người cảm xúc. Diệp Trăn nhắm mắt lại xúc ở mép giường. Quan Mạn San cho nàng dịch dịch góc chăn. Nàng nghe thấy nàng bất đắc dĩ thở dài. Diệp Trăn mở to mắt. Quan Mạn San cười nói. Mau ngủ. Diệp Trăn nói. Mụ mụ không trở về nhà sao? Quan Mạn San ngẩn người. Trăn Trăn tưởng mụ mụ trở về sao? Diệp Trăn an tĩnh một hồi lâu. Lắc đầu. Quan Mạn San nói. Không nghĩ. Không phải. Diệp Trăn nói, ta hy vọng mụ mụ vui vẻ, ở nơi nào đều hảo. Quan Mạn San nhưng thật ra không nghĩ tới chính mình kiều khí nữ nhi sẽ nói ra nói như vậy tới. Nàng bỗng nhiên liền cảm thấy cái mũi đau xót, đều do bọn họ a trong nhà nháo ra sự tình. Liền hài tử đều bị bắt tiếp thu cùng trưởng thành, nàng chỉ lo chính mình bị thương đi nước ngoài chữa thương. Lại làm nữ nhi một người lưu lại đối mặt đột nhiên hỗn loạn gia đình. Còn muốn đối mặt một cái tới cướp đoạt nàng phụ thân. Phá hư gia đình nàng tư sinh tử. Quan Mạn San đem nữ nhi ôm vào trong lòng ngực. Thực xin lỗi a, Trăn Trăn. Diệp Trăn vỗ vỗ Quan Mạn San bối. Mụ mụ đừng lo lắng. Ta hiện tại nhưng lợi hại. Ta là nhà của chúng ta lợi hại nhất. Ba ba không dám khi dễ ta. Kia tiểu tử thúi cũng đánh không thắng ta. Tất cả mọi người nghe ta. Ta là lão đại. Quan Mạn San nín khóc mỉm cười. Đúng vậy. Ngươi là chúng ta tiểu công chúa. Diệp Trăn ừ một tiếng. Ta còn sẽ hảo hảo học tập. Về sau sẽ lợi hại hơn. Đem bọn họ vĩnh viễn đều dẫm dưới lòng bàn chân. Quan Mạn San. Giờ khắc này nàng cũng không biết nên khóc hay cười. Bất quá có nữ nhi nói. nàng cũng yên ổn không ít. Ít nhất nàng hiện tại xác thật vô pháp đối mặt Diệp Chính Trí. Đoạn hôn nhân này khả năng duy trì không nổi nữa. Nàng trong mắt Dung không dưới hạt cát, chính là đập nồi dìm thuyền. Đả thương địch thủ 1000 tự tổn hại 800. Nàng cũng vẫn như cũ sẽ đi làm. Nàng thực kiêu ngạo, lại quá mức cương liệt. Cho nên cùng Diệp Chính Trí hôn nhân, qua mười mấy năm cũng vẫn như cũ oanh oanh liệt liệt. Bất quá mấy ngày, Diệp Chính Trí án thư liền mang lên Quan Mạn San đưa tới ly hôn hiệp nghị. Diệp Chính Trí nhìn đến hiệp nghị thời điểm, thực sự sửng sốt một hồi lâu. Hắn trong lòng phát khẩn, chỉ cho rằng Quan Mạn San là khí hắn bực hắn, lại không nghĩ rằng nàng cư nhiên thật sự sẽ nghĩ cùng hắn ly hôn. Hắn nhìn trước mặt vẫn như cụ mỹ lệ kiêu ngạo thê tử, yết hầu khô khốc, Mạn San, thật sự không thể lại cho ta một cái cơ hội sao? Quan Mạn San nói, 14 năm, ngươi có vô số lần cơ hội. Diệp Chính Trí, ta biết ngươi tính cách, ta chính là sợ ngươi giống như bây giờ, cho nên vẫn luôn không dám cùng ngươi nói. Quan Mạn San nói, cho nên ngươi lựa chọn giấu gạt ta. Nếu không phải có Diệp Nhiên, ngươi còn sẽ tiếp tục gạt ta. Mạn San, thực xin lỗi, nhưng kia thật là chàng ngoài ý muốn. Nhưng ngươi cho nàng tới gần ngươi cơ hội. Kỳ thật rất nhiều chuyện, dễ hiểu xem không có gì. Ngàn vạn đừng thâm nhập, ngươi càng muốn, càng có thể cảm nhận được trong đó đáng sợ. Đó là làm người lưng lạnh cả người rét lạnh. Diệp Chính Trí nói, chăn chăn biết không, nàng sẽ không tiếp thu được. Chúng ta hẳn là cùng nàng thương lượng một chút, hỏi một chút nàng ý kiến. Quan Mạn San nói, liền tính ly hôn, chăn chăn vẫn như cũ là ta Diệp gia bảo bối, là ta Diệp gia người thừa kế duy nhất. Ta hy vọng ngươi cũng giống nhau. Diệp Chính Trí biết nữ nhi lấy cớ này không được, hắn đột nhiên ngạnh cổ, không rời. Quan Mạn San liếc mắt nhìn hắn, không rời liền khởi tố ngươi. Sau đó xoay người liền đi rồi, không thèm để ý tới hắn. Diệp Chính Trí tâm tình từ Diệp Nhiên xuất hiện lúc sau liền không hảo quá. Giờ phút này càng là lạn đến rối tinh rối mù, không nghĩ tới người đến lão niên, còn có thể gặp được gia đình biến cố, còn có thể mượn rượu tới sầu. Đương nhiên cũng không dám uống nhiều, liền sợ lại xảy ra chuyện. Buổi tối về đến nhà, hỏi Phùng Huyên chăn chăn gần nhất thế nào. Phùng Huyên nói đại tiểu thư hết thảy đều hảo, có thể ăn có thể ngủ, còn trường cao 1 cm, béo 2 cân. Diệp Chính Trí lại cao hứng lại sinh khí, cảm tình thật sự một chút không vì bọn họ này đối trung niên cha mẹ hôn nhân nguy cơ lo lắng a, đem chính mình thân thể dưỡng đến vô cùng bổng. Diệp Nhiên đâu? Diệp Nhiên cũng khá tốt, từ thuốc sổ sự kiện lúc sau, không còn có người có thể tiếp cận hắn, cũng không ai có thể nhập hắn mắt, trừ bỏ Diệp Chan. Diệp Chan thật giống như thành trong đời hắn tử địch giống nhau. Hắn đôi mắt luôn là nhịn không được đi đuổi theo cái kia ngạo mạn thiếu nữ. Nàng cười rộ lên sán lạn lại ác liệt, Trương Dương lại ương ngạnh, là cái không biết nhân gian pháo hoa hương vị tiểu công chúa. Diệp Nhiên tưởng, một ngày nào đó, hắn sẽ trưởng thành vì nàng đều sợ hãi nam nhân. Hắn đột nhiên liền có chút hưng phấn, ngón tay đều cuộn tròn lên. Diệp Chăn híp mắt quét tới, tiểu tử thúi, nhìn cái gì mà nhìn, lại xem đem ngươi đôi mắt móc xuống. Diệp Nhiên yên lặng như lúc ban đầu, ánh mắt đều không có động một chút. Nàng hừ một tiếng. Phó An cũng phát hiện Diệp Nhiên xem Diệp Chăn khi trong mắt che giấu tối tăm. Hắn tin tưởng Diệp Chăn cũng là xem ở trong mắt, nhưng nàng đối này hỗn không thèm để ý. Phó An nói, dưỡng hổ vì hoạn. Diệp Chăn kinh ngạc xem hắn, Phó An, người không cảm thấy ta hư sao? Phó An cười cười, nói, hư. Diệp Chăn nghiêm túc nói, nơi nào hư? Phó An vươn ngón tay thon dài, nhẹ nhàng điểm hạ thiếu nữ mượt mà no đủ cái trán. Nơi này, Diệp Chăn mờ mịt sờ sờ trán, chớp đôi mắt, sau đó đôi mắt nhíu lại, kiêu căng lại tùy hứng. Phó An, ngươi cư nhiên nói ta đầu óc hư rồi. Phó An nở nụ cười, không toàn hư, còn có chút tiểu thông minh. Diệp Chăn, Nàng phiên cái đại bạch mắt, tránh ra, không nghĩ lý ngươi. Phó An lại cười, chọc nàng chán. Diệp Chân chụp đến hắn mu bàn tay bạch bạch vang. Tránh ra tránh ra. Phó An là thật sự cảm thấy Diệp Nhiên xem người ánh mắt quá nguy hiểm. Này Trương Dương kiều khí thiếu nữ khẳng định sẽ có hại. Kỳ thật Phó An nói được không sai. Hiện giờ Diệp Nhiên thật sự chính là thất lang. So với phía trước chỉ có hơn chứ không kém. Hắn hiện giờ tâm tư chỉ sợ càng sâu càng trầm. Đương nhiên cũng càng sẽ giấu giếm. Đương nhiên cũng cần thiết như thế. Diệp Chân nhưng không hy vọng Diệp Nhiên bị một ít ân tiểu huệ liền cho rằng gặp thiên sứ. Huống chi người nọ vẫn là Liễu Đình. Nàng tin tưởng lấy Diệp Nhiên thông minh cùng nhạy bén tâm tư. Không có khả năng không cảm giác được Liễu Đình đều không phải là thiệt tình. Hắn chỉ là quá thiếu ái. Quá khuyết thiếu người khác quan tâm. Cho nên một khi có người cho hắn ấm áp. Hắn sẽ bài xích, sẽ cự tuyệt, lại cũng sẽ tâm manh đi tin tưởng. Hơn nữa gần nhất nàng cũng cảm giác được. Dĩ vãng Diệp Nhiên đối nàng có rất cường đại địch ý, nhưng đồng thời hắn cũng ở bỏ qua nàng tồn tại. Lần này lúc sau, địch ý còn ở, nhưng hắn lại không hề bỏ qua nàng. Có đôi khi thậm chí sẽ cố ý xuất hiện ở nàng phía sau nào đó góc. Kia đáy mắt thâm trầm làm người muốn bỏ qua đều khó. Bất quá không sao cả. Dù sao Diệp Chân không sợ hắn. Đến nỗi một cái khác ở trường học truyền lưu lên đồn đãi. Đại khái chính là Liễu Đình là vô tội. Chân chính hạ dược chính là Liễu Hiên. Liễu Đình lại thành nhu nhược đáng thương vô tội người tốt. Liễu Hiên tuy rằng không thừa nhận. Nhưng là cũng không phủ nhận cái gì. Nghe nói Liễu Hiên còn đi tìm Diệp Nhiên. Bị Diệp Nhiên một tiếng. Lan. Uống đến mặt đỏ tai hồng. Khó được cùng Liễu Đình xảo một trận. Liễu Hiên cảm thấy Diệp Nhiên chính là cái tiểu nhân vật căn bản không cần lý. Liễu Đình nói nàng bởi vì lúc trước sự tình suốt đêm ngủ không yên. Nàng trong lòng áy náy đến không được. Ca ca ngươi liền giúp ta không được sao. Liễu Hiên còn có thể thế nào? Chỉ có thể đi. Nào biết đâu rằng đã bị Diệp Nhiên cấp mắng lan. Làm hắn hảo thương mặt mũi. Rốt cuộc đã từng chính là bị hắn đạp lên dưới chân người. Những việc này bởi vì Diệp Nhiên trầm mặc, Diệp Chính Chí cũng không tìm được trường học tới. Nhưng thật ra không có nói đến bên ngoài đi lên. Chỉ là lúc riêng tư bị người ta nói. Trường học đương nhiên mừng rỡ nhẹ nhàng. Rốt cuộc những người này không một cái là dễ chọc. Diệp Chân xích thanh, người này thật đúng là sẽ tìm lấy cớ. Cũng rất sẽ tìm người bối nôi. Cũng hảo. Càng như vậy, ngược lại là có thể tại nội tâm minh bạch chính mình căn bản không phải cái gì người tốt. Gạt được người khác, còn có thể gạt được chính mình. Tận tình nháo đi, một cái rối tổng muốn vô số rối mới có thể viên trở về. Liền tại đây trong lúc, Diệp Chính Chí cùng Quan Mạn San vẫn như cũ rằng co. Diệp Chính Chí không có biện pháp, vài lần đi tìm Diệp lão gia tử, hắn nhất định phải đem Diệp Nhiên tiễn đi. Bằng không thật sự ly hôn sao? Diệp lão gia tử nói. Chúng ta Diệp gia không thể không sao. Diệp Nhiên tuy rằng là cái ngoài ý muốn. Nhưng là hắn nếu là ta Diệp gia máu liền không thể làm hắn lưu lạc ở bên ngoài. Diệp Chính Chí chỉ có thể nói. Ta là đưa hắn đi ra ngoài đọc sách. Hơn nữa hắn hiện tại ở Diệp gia cũng không có gì địa vị. Lưu lại đối hắn không tốt. Diệp lão gia tử ngẫm lại cũng đúng. Quan Mạn San vốn là không thích Diệp Nhiên. Không có khả năng sẽ đối Diệp Nhiên tận tâm. Huống chi còn có cái Diệp Chân. Nghe nói nàng thường xuyên khi dễ Diệp Nhiên. Diệp Nhiên còn quá tiểu. Lưu tại Diệp gia không quá lợi cho hắn trưởng thành. Nhưng nếu mang ở hắn bên người. Kia quan gia lão nhân chỉ sợ muốn cùng hắn trở mặt. Hắn thở dài. Ngươi xem làm đi. Rốt cuộc là ngươi thân nhi tử. Người cũng không thể không để bụng. Diệp Chính Chí nhẹ nhàng thở ra. Cách chương.